Bắt đầu hau trùy bảo đấu la. Tác giả: Trọng Sinh Vô Hạn Long. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 193. Chương 193. Chữ phong trí lễ vật. Không chỉ là đường tam thất hồn lạc phách, bên cạnh áo tư tạp cũng là gương mặt thất hồn lạc phách. Khi nhìn đến mình thích nữ hài đầu nhập ngực của người khác về sau, áo tư tạp rốt cục bị đánh thức. Triệt để minh bạch chính mình không còn có một tia cơ hội. Hắn trước đó đủ loại chờ mong, đủ loại hy vọng, đều chẳng qua là tại vọng tưởng thôi. Dù là đến từ đường tam những cái kia có đạo lý lời nói, cũng bất quá là đang khích lệ cùng an ủi mà thôi. Giờ khắc này, áo tư tạp triệt để nhận rõ hiện thực, minh bạch chính mình chẳng qua là một cái muốn ăn thịt thiên nga con ếch lười mà thôi. Minh bạch điểm này về sau, áo tư tạp triệt để lâm vào đồi phế bên trong, nện bước lảo đảo tốc độ hướng quán trọ đi đến. Cùng hắn cùng nhau là đường tam, đồng dạng thất hồn lạc phách, cho dù là đái mộc bạch cùng mã hồng tuấn, giờ phút này cũng có chút mờ mịt, cảm giác tâm tình 10 phần phức tạp. Thật sự là, bọn họ vô pháp tiếp nhận hôm nay hiện thực, thậm chí bọn họ tối nay đều không sao cả ăn cơm, trực tiếp tại quán trọ lựa chọn nghỉ ngơi, mỗi người đợi tại phòng của mình lật qua lật lại, không cách nào chìm vào giấc ngủ. Sáng sớm hôm sau, mặt trời chiếu khắp nơi, cho vạn vật mang đến sinh cơ bừng bừng. Lý Hiên thật sớm rời giường, cùng chữ Vinh Vinh đi vào dưới lầu nhà hàng, cùng một chỗ nhấm nháp cái này dị vực bữa sáng. Tuy nhiên những thứ này thức ăn ngon vị đạo kém một chút, nhưng đến từ khác biệt địa vực mỹ thực cùng cách làm, vẫn có một ít lực hấp dẫn. Bất quá, bị đối diện chữ phong trí cùng kiếm đấu la nhìn chằm chằm, vẫn là rất ảnh hưởng khẩu vị. Cho nên Lý Hiên chỉ là tùy tiện ăn chút, thì kết thúc ăn cơm. Chúng ta cố ý sớm một chút đến. Không nghĩ tới Lý Hiên ngươi đã thật sớm lên ăn điểm tâm. Chữ phong trí mỉm cười nói. Bởi vì bình thường so sánh lười nhác, buổi sáng ngủ không được, cho nên thì dậy sớm. Lý Hiên thành thật nói. Hắn luôn luôn tựa sát chữ Vinh Vinh ngủ, giấc ngủ bổ cực kỳ đủ, cho nên buổi sáng thì không ngủ được, dứt khoát thì sáng sớm ăn cơm. Chỉ tiếc ăn vào một nửa, chữ phong trí tới. Đúng rồi, người cái kia mấy cái học sinh đâu? Chữ phong trí ngắm nhìn bốn phía, vẫn chưa nhìn đến đường tam bọn người. Bọn họ một đêm không ngủ, hiện tại ngay tại thu thập, lập tức đến ngay. Lý Hiên dùng thượng đế thị giác nhìn xuống nói. Ta phát hiện người cái này mấy cái học sinh thiên phú rất không tệ. Chữ phong trí thuận miệng nói. Đường tam thiên phú vẫn còn, đến mức những người khác được thông qua đi, tương lai không có một cái có thể thành thần. Lý Hiên trả lời một câu, không có thiên tài địa bảo, áo tư tạp bọn người đã định trước không cách nào thành thần. Dạng này a, chữ phong trí nghe nói như thế cười khổ một cái, cảm giác có chút phiền muộn, bởi vì Lý Hiên yêu cầu quá cao, không thành được thần thiên phú. Cũng chỉ là được thông qua, vậy hắn chữ phong trí cũng không thành được thần, đây chẳng phải là thiên phú của hắn cũng liền như thế. Buồn bực chữ phong trí quyết định tại nói cái đề tài này, mà chính là đem một cây trường cung theo không gian hồn đạo khí bên trong lấy ra. Đây là một kiện rất không tệ cổ đại hồn đạo khí, cũng là ta trong lúc vô tình phát hiện, người đã ưa thích nghiên cứu hồn đạo khí. Cái kia cây cung này thì đưa cho ngươi. A, cái này có thể là đồ tốt. Ngươi xác định đưa cho ta? Lý Hiên tiếp nhận trường cung về sau, nhìn lấy thanh này hồn đạo khí trường cung bên trên khắc vẽ trận pháp hạch tâm, nghĩ đến đối với mình hồn đạo khí nghiên cứu có trợ giúp, trong mắt không khỏi lóe qua chờ mong. Đương nhiên, cây cung này trong tay ta thời gian rất lâu, có thể một mực không cách nào sử dụng, không biết vì cái gì nó dây cung căn bản kéo không ra, mà lại ta phân phối mũi tên căn bản không có tác dụng. Chữ Phong Chí nhíu mày nói, hắn lúc trước giá cao mua được cái này hồn đạo khí về sau. Nghiên cứu đã nhiều năm, thế nhưng là chết sống nghiên cứu không ra thứ này làm sao sử dụng. Dù là tìm rất nhiều hồn đạo khí nhà nghiên cứu, cũng làm không rõ trường cung phương pháp sử dụng. Điều này làm hắn vô cùng phiền muộn. Lần này đem trường cung lấy ra đưa cho Lý Hiên. Điểm thứ nhất là vì cùng Lý Hiên tạo mối quan hệ. Điểm thứ hai thì là lần nữa khảo nghiệm một chút Lý Hiên hồn đạo khí năng lực. Xem hắn có thể hay không nghiên cứu triệt để cây cung này. Cây cung này không cần mũi tên. Nó là từ hồn lực ngưng tụ mũi tên. Cái này có thể là đồ tốt à. Ta vẫn là lần đầu thấy được dạng này hồn đạo khí. Lý Hiên nhìn một chút trận pháp mạch kín nghiêm. Mặt nói, không cần mũi tên, từ hồn lực ngưng tụ. Người chắc chắn chứ? Chữ Phong Chí kinh ngạc nhìn Lý Hiên. Cảm giác mình tựa hồ có chút thua lỗ. Đương nhiên, cái này hồn đạo khí hạch tâm mạch kín tuy nhiên còn có đợi nghiên cứu. Nhưng sử dụng nó với ta mà nói dễ như trở bàn tay. Lý Hiên tự tin nói, cái này, không nghĩ tới ngươi nhanh như vậy thì có thể sử dụng. Quả nhiên không có đưa lầm người. Chữ Phong Chí tuy nhiên cảm giác mình tựa hồ thua lỗ. Nhưng kinh ngạc hơn Lý Hiên tốc độ nghiên cứu, nghĩ đến chính mình nghiên cứu đã nhiều năm, lại tìm rất nhiều bác học giả, nhưng cuối cùng cũng không có nghiên cứu ra được làm sao sử dụng. Mà bây giờ, Lý Hiên mới nắm bắt tới tay trong chốc lát vậy mà liền sẽ sử dụng. Cái này thật sự là làm cho người tắc lưỡi. Bởi vậy chữ Phong Chí đối với Lý Hiên càng phát coi trọng. Nhất là nhìn đến nữ nhi đối Lý Hiên thái độ. Càng là khiến chữ Phong Chí minh bạch Lý Hiên sớm muộn là con rể của mình. Cho nên hắn cũng liền bình thường trở lại. Bất quá, hắn vẫn là rất muốn nhìn một chút cây cung này sử dụng tình huống. Cho nên mỉm cười nói, Lý Hiên, đợi đi đến tinh đấu đại xâm lâm, ngươi thí nghiệm một chút, để cho chúng ta nhìn xem cây cung này uy lực. Không có vấn đề, Lý Hiên gật gật đầu. Hắn sớm có thí nghiệm ý nghĩ, loại này ly kỳ hồn đạo khí, khẳng định phải thí nghiệm một chút, nhìn xem hiệu quả. Đúng rồi Lý Hiên, ta nhớ được ngươi đã nói ngươi cung thuật cùng kiếm thuật không sai biệt lắm. Ta rất chờ mong ngươi lần này biểu hiện. Kiếm đấu La Hiếu Kỳ nói. Ngươi sẽ có cơ hội nhìn thấy. Lý Hiên tự tin cười. Sau đó cầm lấy hồn đạo khí trường cung một bên nghiên cứu. Vừa cùng chữ Phong Chí nói chuyện phiếm. Sau đó không lâu, Đường Tam cùng Áo Tư Tạp mấy người cũng đi ra. Chỉ là bọn hắn giờ phút này trạng thái cũng không tốt. Đều có vẻ hơi tiêu tụy. Nhất là Áo Tư Tạp, hắn nhìn đến Lý Hiên lôi kéo chữ Vinh Vinh tay, cùng chữ Phong Chí nói chuyện với nhau thật vui bộ dáng. Đó là đánh tâm lý hâm mộ, đáng tiếc hắn chỉ có thể hâm mộ, bởi vì cùng Lý Hiên so sánh, hắn Áo Tư Tạp chẳng phải là cái gì. Lý Hiên đại nhân, ngài tiểu hồng mã đã phóng tới quán trọ trước cửa, ngài còn có cái gì phân phó sao? Đáng yêu phục vụ viên đi tới nhỏ giọng nói, cho nó ăn no sao? Lý Hiên thuận miệng hỏi một câu, cho ăn no, buổi sáng một lần nữa làm còng tay heo, đồng thời lại vì nó thanh tẩy một lần thân thể. Đáng yêu phục vụ viên chặn lại nói, không tệ, đây là tiền thưởng. Lý Hiên sử dụng thượng đế thị giác, nhìn một chút tiểu hồng mã tình huống, tâm lý đột nhiên hiện lên vui sướng. Sau đó không có không keo kiệt bắt đầu khen thưởng. Cái này nhiều lắm. Đáng yêu phục vụ viên nhìn lấy cái kia một nắm lớn kim tệ. Nàng cả người đều phủ. Nàng làm nhiều năm như vậy phục vụ viên. Còn là lần đầu tiên nhìn thấy nhiều tiền như vậy. Cái này so bán đứng nàng đều đáng tiền. Cho nên nàng dọa sợ. Bưng lấy những số tiền kia không dám động. Không nhiều. Không có chút nào nhiều. Hôm nay ta cao hứng, đừng quấy rầy ta cao hứng. Lý Hiên tâm tình rất tốt nói, thậm chí muốn ngâm nga ca khúc. Lý Hiên ca ca. chuyện gì vui vẻ như vậy đâu? Chữ Vinh Vinh nghi hoặc không hiểu. Rõ ràng nàng một mực đi theo Lý Hiên bên người, nhưng lại không biết chuyện gì xảy ra. Cả người đều đần độn, có niềm vui ngoài ý muốn. Đợi chút nữa cùng ngươi nói. Đi thôi, chúng ta xuất phát đi tinh đấu đại xâm lâm. Lý Hiên tha thứ ta ấn đứng thẳng mà lên, mang theo chữ Vinh Vinh bước nhanh hướng về ngoài cửa đi đến. Mọi người đối với Lý Hiên vui sướng, vô cùng nghi hoặc, nhưng Lý Hiên không nói bọn họ cũng không tiện hỏi, chỉ có thể ở sau đó cũng cùng đi theo ra ngoài. Các loại đi đến bên ngoài sau bọn họ nhìn đến, Lý Hiên chính cẩn thận kiểm tra tiểu hồng mã, một bộ rất cao hứng bộ dáng. Đái Mộc Bạch bọn họ nhìn một chút con ngựa kia, không có cảm giác đi ra cái gì khác biệt, cũng là chữ Phong Chí cũng là một bộ không nghĩ ra bộ dáng. Chỉ có Đường Tam cùng Kiếm Đấu La nhìn đến cái kia tiểu hồng mã về sau, hai mắt híp lại, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.